Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 934, Mễ Tử Hiên đề nghị. Về đến nhà, Giản Hân Du đột nhiên nhớ tới Mễ Tử Hiên tại bệnh viện thời điểm dắt những người khác. Không chú ý vụng trộm kéo tay nàng. Nghĩ đến đây một màn, Giản Hân Du cũng cảm giác chính mình tim đập nhanh đến lợi hại. Mặt cũng bắt đầu phát sốt. Hắn lại kéo tay ta. Này, bên kia Mễ Tử Hiên cũng cầm Tưởng Nhạc Nhạc đưa đến ra. Tưởng Tình Tư đã trở về gặp đến Mễ Tử Hiên có chút kích động. Có thể một nhìn thời gian cũng có chút khí không đánh một chỗ. Oán giận nói, ngươi như thế nào mới dẫn hắn trở về? Này đều khi nào, có phải hay không lại dẫn hắn đi điên chơi? Ta nói với ngươi, hắn hiện tại không hào hào làm bài tập. Chơi tâm quá nặng, ngươi không thể dẫn hắn chơi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Hào, ngươi đừng nói nhiều. Nói đến đây thân thủ vỗ vỗ Tưởng Nhạc Nhạc đầu nói. Đi cầm tác nghiệp nhanh chóng ghi. Tưởng Nhạc Nhạc dám không nghe Tưởng Tình Tư. Nhưng cũng không dám không nghe Mễ Tử Hiên. Hiện tại Mễ Tử Hiên lên tiếng. Hắn nào dám vi phạm, nhanh chóng đeo bọc sách lên lầu. Mễ Tử Hiên duỗi cái lưng mỏi quét mắt một vòng Tưởng Tình Tư ra phòng khách, phát hiện cùng hắn đã hơn một năm tiền chạy sau cũng không có thay đổi gì. Sau đó đặt mông ngồi liệt đến trên ghế salon. Mễ Tử Hiên cũng là thực mệt mỏi. Tưởng Tình Tư nhìn hắn vẻ mặt mỏi mệt sắc có chút đau lòng. Cho hắn phao một ly trà nói. Uống chát à, nói xong rất yêu nhã ngồi vào bên cạnh hắn. Mễ Tử Hiên mân một miệng nước trà nói. Mấy cái nhà xưởng tình huống như thế nào đây? Nghe xong lời này Tưởng Tình Tư chính là khí không đánh một chỗ. Phàn nàn nói, Mễ Tử Hiên ngươi thật sự là cầm ta đương mẹ ngươi tử. Đây cũng là cửa hàng, lại là cây mảnh cửa hàng, còn có kịch truyền hình. Những cái này trả lại còn chưa xong, ngươi lại vẫn cho ta cả một cái kinh doanh hải sản phẩm cùng nhà hàng mua sắm công ty. Nhà xưởng, ngươi nghĩ mệt chết thật là ta. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Ngươi cũng biết ta này rất bận, là thật không có thời gian quản lý những cái này. Tưởng Tình Tư hừ một tiếng nói, ta liền nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi những cái này sản nghiệp ngươi mặc kệ, làm gì vậy, không nên đi làm bị liên lụy còn không lấy lòng đại phu. Hoa Hạ bác sĩ là cái tình huống như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bây giờ còn có mấy người muốn làm đại phu? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta đương nhiên biết tại Hoa Hạ đương đại phu là một hết sức không lấy công việc tốt. Nhưng không có biện pháp, ta chính là muốn làm. Hảo. Không nói những cái này, nói một chút nhà xưởng cùng kịch truyền hình sự tình. Tưởng Tình Tư thở dài nói, nhà xưởng vận chuyển hài lòng, lợi nhuận tối đa trước mắt còn là này khối. Kịch truyền hình bên kia ta quăng nhanh 10 cái ước, Mễ Tử Hiên ta cho ngươi biết, này bộ kịch truyền hình nếu không kiếm tiền ta không để yên cho ngươi. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết. Hắn ghi kịch bản đập thành kịch truyền hình thật là đốt tiền. Nhưng Mễ Tử Hiên tin tưởng này bộ kịch truyền hình một khi quay chụp hoàn tất bắt đầu phát ra thời. Điểm hội gấp 10, gấp trăm lần cầm Tưởng Tình Tư đầu nhập những số tiền này lợi nhuận trở về. Muốn biết rõ này bộ kịch truyền hình tại mấy trăm năm đó là thịnh hành toàn cầu kinh điển kịch. Truyền hình, sớm mấy trăm năm chuyển ra. Lại thêm chút cải biến phụ họa Hoa Hạ trước mắt đại hoàn cảnh, nhất định là sẽ khiến oanh động. Vì vậy Mễ Tử Hiên cười nói, yên tâm đi, nhất định sẽ đem tiền lợi nhuận trở về. Hảo thời gian không tìm, nên ngủ. Tưởng Tình Tư lập tức khẩn trương đứng lên nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa xoa xoa tay nói, ngươi nói làm gì vậy? Nói đến đây liền bổ nhào qua, Tưởng Tình Tư vội la lên, đừng, Nhạc Nhạc còn chưa ngủ, chờ hắn ngủ, Mễ Tử Hiên, ngươi đừng, Mễ Tử Hiên muốn ăn Tưởng Tình Tư rất lâu, hôm nay rốt cục tới bắt được cơ hội, kia sẽ bỏ qua. Vì vậy Tưởng Tình Tư liền bi kịch. Mấy giờ Tưởng Tình Tư vẻ mặt mỏi mệt sắc tựa ở Mễ Tử Hiên trong lòng. Lúc này nàng bị Mễ Tử Hiên giày vò đến nỗi ngay cả động thủ chỉ lực khí đều không có. Rốt cục minh bạch Hướng Kỳ Huyên cảm thụ, cũng rốt cục biết bên cạnh người nam nhân này mạnh bao nhiêu cường tráng. Mễ Tử Hiên tựa ở kia ngậm lấy điếu thuốc, nhìn lên trời trần nhà cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tưởng Tình Tư rất cố sức xoay người nhìn bên người tiểu nam nhân nói: "Ngươi nghĩ cái gì kia?" Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói: "Còn có thể nghĩ cái gì? Nghĩ bệnh viện sự tình quá, thủ hạ ta những người kia có thể cũng không phải bớt lo người. Ta lại là mới đến, những cái kia không phục ta đương chủ nhiệm người nhất định sẽ cho ta tìm việc. Ngươi xem a." Tưởng Tình Tư nói: "Vậy ngươi cũng đừng làm chủ nhiệm quá, đem mình khiến cho mệt mỏi như vậy làm gì? Ngươi lại không thiếu tiền, hiện tại cho dù ngươi là về hưu, ngươi những số tiền kia cũng đủ ngươi hoa cả đời." "Đang nói, không có đúng không ta kia sao?" Mễ Tử Hiên thân thủ vỗ vỗ Tưởng Tình Tư bờ mông cười nói: "Ngươi vẫn là không hiểu a." Nói đến đây Mễ Tử Hiên vươn tay điểm một chút bộ ngực mình nói: "Trong này trưởng một khỏa bác sĩ tâm, không cho ta xong rồi lâm sàng cùng giết ta không có gì khác nhau. Ngươi cũng không muốn ta vui vẻ à? Ta đời này không sẽ rời đi lâm sàng, trừ phi ta chết, hoặc là ta xong rồi bất động, bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không rời đi ta người bệnh. Ta đau giải phẫu." Tưởng Tình Tư thở dài, cúi người ghé vào Mễ Tử Hiên cường tráng trên lồng ngực. Một tay tại hắn trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Chúng ta muốn cái chính chúng ta hài tử a." Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ nói: "Ngươi coi như cũng được sao?" Tưởng Tình Tư cắn răng nói: "Không được cũng phải đi. Ngươi bản nói nhảm, nhanh chóng." Ngày hôm sau Tưởng Tình Tư triệt để dậy không nổi. Mễ Tử Hiên đến là chuyện gì đều không có, lái xe cầm Tưởng Nhạc Nhạc đưa tới trường học trực tiếp đi bệnh viện. Vừa tới cấp cứu trung tâm còn không đợi thay quần áo cửa liền khai mở. Đi vào là trưởng phòng cấp cứu trung tâm phó viện trưởng Lại Xuân Lỗi. Sau lưng trả lại đi theo cái đeo túi xách ăn mặc âu phục nam tử cao gầy. Mễ Tử Hiên đứng lên cùng Lại Xuân Lỗi nắm chặt tay nói: "Lại viện trưởng, làm sao ngươi tới?" Lại Xuân Lỗi vẻ mặt tiếu ý nói: "Ngươi này vừa đi nhậm chức, sợ ngươi trả lại chưa quen thuộc cấp cứu trung tâm tình huống, cho nên mới tới nhìn xem." Nói đến đây thân thủ vừa chỉ cái kia nam tử cao gầy nói: "Đây là sấm gió thuốc nghiệp tiểu trương." Trương Toàn Dũng nhanh chóng móc ra chính mình danh thiếp vi vi cung tất kính hai tay lần lượt đạo. Mễ Tử Hiên thân vừa cười nói: "Mễ chủ nhiệm về sau còn phải chiếu cố nhiều ta à?" Mễ Tử Hiên lập tức liền biết Lại Xuân Lỗi mang Trương Toàn Dũng tới làm gì. Cái gì sợ Mễ Tử Hiên vừa tới chưa quen thuộc cấp cứu trung tâm tình huống đều là vô nghĩa. Chân chính mục đích chính là để cho Mễ Tử Hiên nhiều chiếu cố Trương Toàn Dũng, để cho thủ hạ những người khai Trương Toàn Dũng sở ở công ty dược phẩm. Như vậy sự tình tại tất cả hoa hạ chữa bệnh vòng đều là rất phổ biến. Mễ Tử Hiên đã sớm biết, tự nhiên không có cái gì ngạc nhiên. Trương Toàn Dũng vội vàng từ chính mình trong bọc móc ra mấy phần tư liệu đưa cho Mễ Tử Hiên nói: "Mễ chủ nhiệm, đây là chúng ta công ty một ít dược phẩm tư liệu. Người xem nhìn, ta cam đoan công ty của chúng ta vài loại chất kháng sinh là cùng loại dược phẩm bên trong tốt nhất, tác dụng phụ cũng là thấp nhất." Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng nói: "Nhưng cũng là đắt tiền nhất." Trương Toàn Dũng sững sờ, sau đó lập tức ngượng ngập cười mỉa. Lại Xuân Lỗi ở một bên giảng hòa nói: "Mễ chủ nhiệm là mang lâm sàng, tự nhiên biết càng quý dược phẩm hiệu quả cũng tốt nhất. Đúng không? Vì người bệnh suy nghĩ, để cho người bệnh mau chóng khỏi hẳn. Tự nhiên muốn cho bọn hắn dùng tốt nhất dược phẩm, người bệnh khôi phục được càng nhanh, lại càng tiết kiệm chữa bệnh tài nguyên. Dọn ra chữa bệnh tài nguyên vội tới càng cần nữa trị liệu người bệnh. Mễ Tử Hiên nội tâm hừ lạnh một tiếng, này chất kháng sinh là càng quý lại càng được không nào? Vô nghĩa, người lại xuân lỗi cũng là mang lâm sàng xuất thân. Chẳng lẽ không biết chất kháng sinh sử dụng quy tắc? Nói những lời này cũng liền có thể lừa gạt dân chúng, nói với ta cái này, làm như ta ngu ngốc sao? Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có vạch trần, nói thẳng, lại viện trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ vì người bệnh thận trọng lựa chọn chất kháng sinh. Lại xuân lỗi Trương Toàn Dũng, lại cùng Mễ Tử Hiên hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi. Vừa ra khỏi cửa Trương Toàn Dũng liền vội la lên, lại viện trưởng, người này nói Mễ Tử Hiên sẽ thêm dùng công ty của chúng ta thuốc sao? Lại xuân lỗi khẽ mỉm cười nói, nhất định sẽ dùng, hắn chẳng lẽ sẽ cùng tiền gây khó dễ? Muốn biết rõ công ty của các ngươi cho trích phần trăm có thể so sánh những công ty khác cao hơn nhiều. Lại xuân lỗi cùng Trương Toàn Dũng toàn bộ nghĩ sai. Bọn họ chân trước đi, chân sau Mễ Tử Hiên ngay tại giao ban trực tiếp tuyên bố. Về sau cấp cứu trung tâm sở hữu cần ứng dụng chất kháng sinh người bệnh phải làm thuốc mẫn. Sau đó căn cứ thuốc mẫn kết quả tới tuyển chọn chất kháng sinh. Cái gọi là thuốc mẫn nói thông tục, điểm liền là thông qua kiểm tra cho ra người bệnh đối với loại kia chất kháng sinh mẫn cảm nhất. Bởi vậy có thể liền không phải bác sĩ muốn cho người bệnh dùng cái gì chất kháng sinh liền dùng cái gì chất kháng sinh, thuốc mẫn kết quả trực tiếp quyết định chất kháng sinh lựa chọn. Ví dụ như có người đối đầu bào loại chất kháng sinh mẫn cảm nhất, như vậy phải dùng đầu bào. Đương nhiên đầu bào cũng chia rất nhiều chủng loại, có quý gói nghi, thế nhưng có dược phẩm kết quả, bác sĩ phải lựa chọn rẻ nhất đầu bào cho người bệnh dùng. Nếu lựa chọn quý, một khi bị Mễ Tử Hiên phát hiện, còn có bọn họ chịu. Kỳ thật, ở nước ngoài đều là trước tra thuốc mẫn, sau đó căn cứ kết quả lựa chọn chất kháng sinh. Thế nhưng tại Hoa Hạ hiếm có nhà kia bệnh viện sẽ vì cần ứng dụng chất kháng sinh người bệnh làm thuốc phẩm thí nghiệm, đều là trực tiếp ứng dụng chất kháng sinh. Này đối với người bệnh mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói thí dụ như người bệnh rõ ràng dùng mấy khối tiền đầu bào là có thể đem trị hết bệnh, nhưng bác sĩ lại lựa chọn quý hơn chất kháng sinh, cuối cùng dẫn đến người bệnh chịu được thuốc không ngừng gia tăng. Đơn giản điểm tới nói liền là lúc sau ăn tiện nghi chất kháng sinh căn bản không có hiệu quả, chỉ có thể dùng quý, hảo, mãi cho đến tốt nhất chất kháng sinh cũng không có hiệu quả tình trạng. Đây cũng là nước ngoài nghiêm khắc khống chế chất kháng sinh ứng dụng nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng tại Hoa Hạ bởi vì như vậy nguyên nhân, chất kháng sinh sử dụng một mực rất hỗn loạn. Loạn dùng chất kháng sinh tình huống mỗi ngày đều tại phát sinh. Mễ Tử Hiên quyết định cơ hồ khiến sở hữu bác sĩ đều rất là mâu thuẫn. Bởi vì một khi làm thuốc mẫn, chẳng những muốn cùng người bệnh giải thích tại sao phải làm cái này kiểm tra, đồng thời hội thật lớn ảnh hưởng bọn họ thu vào. Tiện nghi chất kháng sinh cùng quý so với trích phần trăm có thể giảm rất nhiều. Rất nhiều. Mễ Tử Hiên nhìn đến mọi người vẻ mặt không tình nguyện, liền đoán được việc này. Hắn cũng lý giải mọi người tại sao lại như thế mâu thuẫn hắn quyết định. Chung quy ảnh hưởng lớn ra thu vào. Hắn thở dài nói, ta biết ta quyết định tất cả mọi người không muốn chấp hành, bởi vì này sẽ ảnh hưởng các ngươi thu vào. Hà Hán Thanh thở dài nói, Mễ chủ nhiệm ta biết ngươi đề nghị là tốt, nhưng người cũng phải cân nhắc hạ mọi người tình huống a. Ai cũng là trên có già dưới có trẻ, đều có kiếm tiền nuôi gia đình a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.